Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hộ Pháp khẽ thở dài. Ta nghĩ các ngươi chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của Thành Long Vân, có được tư cách tham gia Quần Long Thịnh Yến, dù không giành được thứ hạng cũng sẽ được lợi rất nhiều. Khảo hạch chắc sẽ không khó lắm đâu nhỉ? Nhạc Thanh hơi thấp thỏm. Hắn ta là người có thực lực yếu nhất trong số 5 người. Tu vi chỉ mới đạt tới cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Hắn ta có vẻ không tự tin lắm về khảo hạch bí ẩn của Thành Long Vân, Mai Hộ Pháp và những người khác không nói gì thêm. Nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề của họ, hiển nhiên khảo hạch không dễ dàng như lời Nhạc Thanh nói. Sau đó, ngày nào cũng có tông môn đến, mảnh hoang nguyên này càng trở nên náo nhiệt hơn. Ngay cả ngọn núi ở vị trí vắng vẻ của nhóm Lâm Nhất cũng đã chật cứng người. Có vẻ hơi chen chúc. Các yêu nghiệt hàng đầu trên bảng Long Vân đã đến rồi. Ngày này, dãy núi đột nhiên trở nên huyên náo. Là 30 yêu nghiệt đứng đầu bảng Long Vân lần lượt đến. Trước đó đã có một ít cao thủ bảng Long Vân đến. Thậm chí có khá nhiều yêu nghiệt bảng trong cũng không hề nhấc lên gợn sóng quá lớn. Nhưng lần này khi các yêu nghiệt hàng đầu đến, đệ tử và trưởng lão của các đại tông môn đều không thể giữ bình tĩnh. Đó là Tần Dương của Huyền Dương Điện, một trong 30 người đứng đầu bảng Long Vân đợt trước. Nhưng nghe nói hắn ta biểu hiện cũng không quá xuất sắc trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp. Tạ Vũ của Thanh Mộc Các cũng là một trong 30 yêu nghiệt đứng đầu bảng Long Vân đợt trước. Yêu nghiệt huyết thương các đến rồi kìa. Là Ô Tiếu Thiên và Cơ Vô Dạ. Ô Tiếu Thiên là cao thủ chân chính, thậm chí còn suýt lọt vào 10 vị trí đầu bảng Long Vân đợt trước. Trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp lần này, hắn ta đã tỏa sáng rực rỡ. Rất nhiều tân tú đều bị dìm trước mặt hắn ta. Nghe nói hắn ta đã đoạt được 2 viên yêu đan cấp bậc vương giả. Trong dãy núi, tiếng bàn tán ầm ĩ không dứt. Có thể cảm nhận được rõ dù là yêu nghiệt hàng đầu trên bảng Long Vân, mọi người cũng không khen ngợi một cách mù quáng. Điều họ quan tâm hơn đó là rốt cuộc có biểu hiện thế nào trong đợt thú triều nghìn năm khó gặp. Dù sao thì bảng Long Vân cũng đã qua 4 năm. Trong 4 năm qua đã có rất nhiều tân tú xuất hiện. Rất nhiều cao thủ tụt lại phía sau. Ở đế quốc Đại Tân hắn vô cùng nổi tiếng. Nhưng đến sự kiện hoành tráng như Quần Long Thịnh Yến là ít người có thể nhận ra hắn. Không phải họ cố ý nghĩ vậy, mà do phân lượng của Lâm Nhất ở trong lòng họ rất nặng. Họ sẽ khó tránh được việc so sánh hắn với những yêu nghiệt hàng đầu này. Dầm, dầm, dầm. Lúc này, dãy núi đột nhiên rung chuyển. Một loạt yêu thú đất liền khổng lồ xuất hiện. Yêu sát trên người chúng mạnh mẽ bá đạo. Tất cả đều là yêu thú cảnh giới thiên phách, cách trương.